Chương 14, Thiên Linh Tiểu Đồng, 2. Nhìn Viên Thiên Cang nuốt dâu mép gật đầu, Lâm Thiên Diêu trong lòng ý chỉ cả xem ra là có triển vọng. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa theo Viên Thiên Cang vào nhà, mà là rất cung kính đứng ở bờ nước, cũng không để ý tích ở nước mưa trên người. Viên Thiên Cang ngược lại là ở dưới mái hiên vẫn chưa bị xối, nhìn Lâm Thiên Diêu cung kính như thế, cũng là rất vui mừng. Hắn Viên Thiên Cang danh khí lại lớn, cũng bất quá là một phàm nhân, nhưng trước mắt Lâm Thiên Diêu cũng là tiên tộc. Đại nhân, nghe nói người thần ma tam giới sự tình chỉ có ngài vị này thông hiểu thiên địa nhân tam giới kỳ người mới biết, vì vậy tiểu nhân cũng bị bái phỏng một cái, tiểu nhân muốn biết, làm một tiên gia đệ tử, tiểu nhân nên làm như thế nào mới được tiên linh tiểu đồng danh xưng. Lâm Thiên Diêu vẫn là không người, 90 độ cúc cung ở câu hỏi, còn như Viên Thiên Cang nói hay không, liền muốn xem biểu hiện của hắn. Quả nếu không Viên Thiên Cang, ha ha ỷ chỉ cả vội vàng nâng dậy Lâm Thiên Diêu đạo câu, thiếu hiệp ngươi quá khiêm lượng, bất quá ngươi thật đúng là vấn đối ngươi. Chuyện này, lão phu thật đúng là biết một hai ngươi muốn trở thành tiên linh tiểu đồng, ngươi trước đi giúp ta làm một việc vừa vặn tiểu nhân nguyện ý, mời đại nhân phân phó. Lâm Thiên Diêu cung kính đứng ở trong mưa, mang thành kính mặt, nhìn Viên Thiên Cang. Ừm, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là cái gì đại sự, lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi muốn cái này danh xưng, phải muốn 100 chút danh vọng giá trị, mà lão phu nơi này có vi nhiều năm không gặp bằng hữu, gần nhất tựa như xuất hiện tại Đông Hải làng trài. Không biết thiếu hiệp có thể hay không giúp đỡ. Nhìn một phen Lâm Thiên Diêu dùng sức gật đầu, lập tức xoay người rời đi, lại nghe được Viên Thiên Cang nói ra, thiếu hiệp, từ làng trài sau khi trở về, không để phòng đi thành trường. An tìm xem Đỗ lão bản, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâm Thiên Diêu lần nữa cảm tạ, thừa lúc nước mưa, sử dụng mới vừa học được không phải học thuật theo gió vượt sóng, nhanh chóng chạy tới trường An trạm dịch điểm truyền tống, Sa Phu bởi vì trời mưa thiên nhân vội vã chạy đi, bạc cũng nhiều, mà hiếm thấy lộ ra nụ cười. Xếp hàng chờ đợi, cái này không phải Lâm Thiên Diêu tác phong, nếu làm sao là có tiền, vậy thì dễ làm, nhất định bạc tuấn ra, cũng đến phiên Lâm Thiên Diêu, nhanh chóng truyền tống đạo làng trài, cũng là gió thanh vân lãng, một tia mưa cũng không có. Ở cửa thôn không người địa phương mở ra bản đồ liếc nhìn cái kia hay là bạn bè, lại là làng trài bên trong ăn mày đại thúc, phía trước hắn trả lại cho cái kia đại thúc ném cho bánh màn thầu đâu, cái này nhìn một cái sắc thực lại càng hoảng sợ. Chứ không để ý tới một cái ăn mày làm sao trở về cùng thành trường An thần toán tử có quan hệ, nhưng nhiệm vụ muốn làm, đây chính là hết thể đột phá khẩu, không thể cứ như vậy hoang phế. Cùng người trong thôn chào hỏi, thẳng đến ăn mày vị trí, ngồi xổm ăn mày bên người quan sát đã lâu, Lâm Thiên Diêu cũng không biết nên làm sao mở miệng. Biết tiểu hổ mang theo tiểu đồng bọn đã chạy tới, ném một cái tiền đồng phía sau, ăn mày mở mắt ra nói câu cảm ơn, Lâm Thiên Diêu lúc này mới mở ra hà bao. Ở ăn mày đại thúc trong bát thả nhất định ước chừng 100 lượng bạc ròng. Ăn mày đại thúc mở mắt ra, trong mắt sáng tinh tinh nhìn Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiểu thiên A, ngươi muốn hỏi cái gì ta nói đại thúc, ngươi và thành trường An Viên Thiên Cang là quen biết đã lâu kia mà ta ở trường An gặp viên người phong khoáng lạc quan, hắn để cho ta tới với ngươi mang một tốt, nói hắn nhớ ngươi. Lâm Thiên Diêu cũng không để ý trên mặt đất sạch sẽ không sạch sẽ, liền ngồi xếp bằng ở tại ăn mày đại thúc bên người. Ăn mày đại thúc, lộ ra hàm răng trắng loáng cười hắc hắc. Vũ Berlin Thiên Diêu bả vai nói câu, tiểu thiên, gặt người là không đúng, cái kia lão gia hỏa mới sẽ không nói buồn nôn như vậy thì sao đây? Phòng trưng là có chuyện muốn tìm ta hỗ trợ, quên đi, xem ở ngươi mới vào phàm trần phân thượng, đại thúc giúp ngươi một hồi. Ngươi trước trở về thành Trường An, ta thu thập một chút, sau đó phải đi tìm viên lão đầu. Lâm Thiên Diêu nghe lời này một cái sững sờ không đương, ăn mày đại thúc không thấy, quả thực cái này làng trại ở mỗi người là kẻ đầu đường xó chợ. Ngay cả cái này ăn mày đều là có thân phận. Quên miệng à, lại đột nhiên gian có phát hiện không tắt nhiệm vụ bảng bên trên, xuất hiện danh vọng giá trị một cột, phía trước vẫn là không, hiện nay có thể lập tức liền được 10 điểm, mặc dù cách 100 vẫn là rất xa, nhưng tốt xấu là có. Lần nữa truyền tống về thành Trường An, thẳng đến tiệm thuốc tìm kiếm Đỗ lao bản, lại nghe người anh em nói, Đỗ lao bản đi tiến hóa, từ người anh em trong miệng biết được, Đỗ lao bản đại khái đang ở thành Trường An cách đó không xa, lập tức nên trở về tới. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, thẳng đến đường phải đi qua, quả nếu không chứng kiến Đỗ lao bản sầu mi khổ kiểm ở Trường An cửa thành bắc cửa than thở bày bắp đùi, bên người nhiều cái người anh em đều bị thương. Lâm Thiên Diêu vội vàng vào tới, nhìn thoáng qua người bị thương tình huống, cho bọn họ một ít dược liệu này vẫn là Đỗ lao bản mua nơi nào đâu. Đỗ lao bản nhìn một cái Lâm Thiên Diêu tới, còn giúp hắn chiếu cố người anh em, vội vàng lôi Lâm Thiên Diêu cánh tay kêu khóc nói, thiếu hiệp, xem ở ta cho ngươi giảm giá phân thượng. Ngươi giúp ta một chút vừa vặn Đỗ lao bản, ngươi thoại hảo thuyết, ngươi đừng như vậy à, đại nam nhân khóc sướt mướt rất khó coi à, nói một chút chuyện gì để cho ngươi chật vật như vậy à. Đỗ lao bản vừa nghe lại là than thở đạo câu, thiếu hiệp ngươi không phải là không biết à, lần trước ngươi mua đi phần lớn dược liệu, xem tồn kho không đủ, tiểu lão nhi lại mang người anh em đi nhập hàng, ai biết khi đi ngang qua Hồng Châu thời điểm, gặp phi tặc, đem chúng ta dược liệu tất cả đều không phải đoạt đi rồi, ai ngươi nói ta đây một nhà già trẻ, còn có người anh em cái này có thể làm sao sống á đô lao bản, đừng thương tâm, ta đây phải ngươi đem dược liệu cho cướp về, chớ khóc, ngươi mang theo người anh em ở phụ cận tiểu lâu ăn trước chút đồ vật, ta đi một lát sẽ trở lại. Thiếu hiệp, thực sự là đa tạ ngươi, ta để cây đậu dẫn đường cho ngươi a, ngươi cần phải cẩn thận, cái kia phi tặc đả thương chúng ta không ít huynh đệ. Đỗ lao bản hôm một cái 15-16 tả hưu, làn da ngăm đen thiếu niên, cho Lâm Thiên Diêu dẫn đường, lại bị Lâm Thiên Diêu cự tuyệt, thiếu niên kia cũng là bị thương, ở mang theo hắn căn bản liền không bảo vệ được hắn. Cái kia phi tặc cũng là tốt nhận thức, Hồng Châu địa giới cũng liền như vậy ý chỉ gồ, miễn là ăn mặc giàu có người xuất hiện, nhất định sẽ bị đánh cướp một phen. Mà hắn Lâm Thiên Diêu thân phận này thật là tấu xảo phù hợp. Cáo biệt Đỗ lão bản, một mình bước lên truyền tống trận, một hồi nhi ngất xỉu, đã đến Thanh Sơn Lục Thủy, hiểm phong ngăn cản đến địa phương, liếc nhìn bản đồ, cái kia phi tặc cách nơi này còn có chút khoảng cách, Lâm Thiên Diêu thẳng thắn nên ngang đi tới, trong tay vẫn không quên nắm cái kia thương hải côn. Quả nếu không khi đi ngang qua một tiểu kiểu thời điểm, phi tặc che mặt vèo một tiếng mang theo vài cái huynh đệ xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt.